Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2415. Góc truyện audio.com. Chấm, chú Hạng, nóng quá. Nghe Sơ Tiết ôm trán đứng dậy. Đứng không vững liền ngã lên người Hạng Bạc Hàn. Hạng Bạc Hàn đưa tay kéo cô. Dường như không nghĩ gì liền bế cô lên. Em uống nhầm đồ rồi. Tôi đưa em về. Em uống phải cái gì rồi? Trong ánh mắt của Nghe Sơ Tuyết mơ màng, Hạng Bạc Hàn không trả lời, bước nhanh về phía cửa. Mị Lạp thấy vậy ánh mắt mở to. Sao Nghe Sơ Tuyết lại bị Hạng Bạc Hàn ôm đi rồi? Hơn nữa còn thân mật như vậy. Chị em, ở cửa, trong ý thức hỗn loạn của mình, Nghe Sơ Tuyết vẫn lo lắng cho Mị Lạp. Hạng Bạc Hàn quay đầu nói với vệ sĩ, bảo vệ Mị Lạp tiểu thư. Đưa cô ta về khách sạn. Vệ sĩ lập tức quay lại. Nghe Sơ Tuyết được bề đi đột nhiên cánh tay nhỏ ôm chặt cổ Hạng Bạc Hàn. Nóng quá, chú Hạng, cứu em. Hạng Bạc Hàn ôm cô. Lập tức mở cửa sau xe. Lúc đóng cửa còn ra lệnh với vệ sĩ. Về khách sạn, ở trong ánh đèn ô tô. Nghe Sơ Tuyết giống như một con mèo không ngoan ngoãn. Ôm chặt Hạng Bạc Hàn. Trong xe mờ tối, trong lòng Hạng Bạc Hàn có một cô gái vô cùng không an phận. Dược tính của thuốc khiến cô cực kỳ khó chịu. Hơn nữa thứ có thể giúp cô dễ chịu hơn chút chính là ra sức dựa vào thân thể của người đàn ông. Ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ chiếu vào khoang ghế sau rộng rãi. Hô hấp của Hạng Bạc Hàn đã mất đi sự bình tĩnh vốn có. Hơn nữa còn có chút thở hổn hển. Sơ Tuyết, bàn tay to lớn của Hạng Bạc Hàn nắm tay của cô gái. Tránh cho cô không tỉnh táo mà giấy lên ngọn lửa trong xe. Lúc này Nghe Sơ Tuyết căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ cảm thấy toàn thân mình nóng bức khó chịu. Hơn nữa việc dựa gần vào người đàn ông có thể khiến cô dễ chịu hơn một chút. Hạng Bạc Hàn lệnh cho vệ sĩ ở xe sau đi lấy thuốc ở hiệu thuốc cầm đến khách sạn. Lúc này, xe của anh đã dừng lại ở cửa chính khách sạn. Vệ sĩ mở cửa, trong lòng Hạng Bạc, mái tóc của Nghe Sơ Tuyết hỗn loạn, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đang chôn trong ngực anh. Trong một gian phòng khách sạn, dược tính thuốc của Nghe Sơ Tuyết đã mạnh hơn. Vệ sĩ đẩy bước vào. Lúc Hạng Bạc Hàn đặt cô xuống, ánh mắt anh ta không khỏi dừng lại vài giây. Nhưng giây tiếp theo anh ta liền nhận được ánh mắt cảnh cáo dày đặc. Vệ sĩ không có bất kỳ suy nghĩ nào. Nhưng lúc này anh ta có một loại cảm giác nguy hiểm như bị dã thú nhìn chăm chú. Vệ sĩ lập tức cúi đầu. Xin lỗi, ông chủ, ra ngoài. Hạng Bạc Hàn thấp giọng nói. Anh lúc này giống như một con thú bảo vệ thức ăn của mình. Vẻ đẹp của Nghe Sơ Tuyết. Sao có thể dễ dàng để người đàn ông khác nhìn? Chú Hạng, nóng, Nghe Sơ Tuyết vừa đưa tay kéo vạt áo, vừa không ngừng muốn cởi nó ra. Hạng Bạc Hàn đưa tay ôm cô lên lần nữa. Ôm cô đến phòng tắm. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng vì để cho cô dễ chịu hơn, anh vẫn nên để cô vào nước lạnh. Lạnh, toàn thân Nghe Sơ Tuyết run rẩy. Ánh mắt mơ màng cũng tỉnh táo hơn chút. Nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh, cô đưa tay kêu lên như muốn cầu cứu. Chú Hạng, Hạng Bạc Hàn nắm bàn tay nhỏ bé của cô, cúi xuống cạnh bồn tắm, thấp giọng an ủi. Đừng lo, như vậy sẽ giúp em giảm bớt sự khô nóng trong người. Cùng với dòng nước ướt lên, chiếc áo sơ mi trắng của Nghe Sơ Tuyết cũng dần dần trở nên trong suốt. Ánh mắt người đàn ông có chút tối lại. Thường ngày luôn giữ được sự tỉnh táo. Lúc này giống như là mắt hết. Khiến ánh mắt anh không muốn rời đi nơi khác. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Hạng Bạc Hàn đứng dậy. Vệ sĩ đưa thuốc đến đang ở bên ngoài. Hạng Bạc Hàn cầm lấy thuốc. Lập tức dùng nước ấm pha thuốc cho cô. Bê cốc đến bên cạnh bồn tắm. Dịu dàng nói với cô gái đang nhắm mắt ngâm mình bên trong. Sơ Tuyết, uống thuốc đi, cách chương.